Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 245, chương 249, chật vật chạy trốn Nhiên Đăng. Cùng nằm thương Tiêu Thăng Tào Bảo. Ồ, ngươi xác định cùng ngươi chung về xiển giáo. Không phải cùng nhau đi phương Tây lĩnh hội diệu pháp. Triệu Công Minh thật sự là không muốn xem Nhiên Đăng cái kia giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Dứt khoát trực tiếp mở miệng xốc hắn nội tình. Tương đương cái này Nhiên Đăng trầm mặc. Một lát sau, bỗng nhiên ngẩng đầu. Triệu Công Minh theo trong mắt của hắn rõ ràng thấy được cực hạn sát ý. Tương đương không giết Triệu Công Minh không được a. Coi như người khác không biết xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy có bao nhiêu bao che khuyết điểm. Chẳng lẽ hắn đường đường phó giáo chủ cũng không biết. Nhiên Đăng thế nhưng là rất biết rõ. Tam thanh bên trong, Nguyên Thủy đối tiểu bối yêu thích. So thông thiên càng sâu. Một khi bị Nguyên Thủy thánh nhân biết được chính mình đào hắn góc tường. Nhiên Đăng không cần nghĩ kết quả của mình. Tương đương, PS, điểm ấy cũng không phải tác giả biên nha. Suy nghĩ một chút phong thần diễn nghĩa bên trong Nguyên Thủy xuất thủ số lần. Cùng thông thiên xuất thủ số lần. Người có phải hay không kinh ngạc phát hiện. Nguyên Thủy vì bảo vệ tiểu bối. Ra mặt đều nhanh có thể cùng chuẩn đề so sánh với. Đạo hữu đang nói cái gì? Bần đạo nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép. Đừng. Người có thể hiểu. Tương đương từ hàng phản đạo nhập thích. Người thật đem thiên hạ người đều là kẻ ngu. Không có một cái nào nhìn ra hay sao? Triệu Công Minh trực tiếp châm chọc cười nhạo nói. Nhị sư bá là thật từ bỏ cái kia bốn người đệ tử. Không có xuất thủ bất quá là xem ở sư đồ tình cảm phân thượng. Có lẽ hắn đối văn thù. Phổ hiền chờ bốn tên đệ tử xuất thủ. Nguyên Thủy còn sẽ có chút hiềm khích. Nhưng đối Nhiên Đăng xuất thủ. Hắn chết càng thảm. Nguyên Thủy càng vui vẻ. Tương đương nhị sư bá thích nhất thế nhưng là Quảng Thành tử sư huynh. Bây giờ lại để ngươi cái phó giáo chủ phụ trách phong thần cầu viện. Còn chuyên môn lệnh văn khác biệt. Phổ hiền, Từ Hàng, Cụ Lưu Tôn bốn người phụ trợ. Sau đó đảo mắt Từ Hàng thì phản giáo. Chậc chậc, Nhiên Đăng, người phẩm, người tỉ mỉ phẩm. Triệu Công Minh cười đến tặc tiện. Hắn thật đúng là không tin. Người Nhiên Đăng thì không có chút nào sợ. Quả nhiên, hắn vừa nói sau. Nhiên Đăng ánh mắt không ngừng càng nhiều hung ác, còn mang tới khiếp đảm. Bất quá dù sao cũng là Tử Tiêu Cung nghe đạo người. Nhiên Đăng tính cách coi như không tệ, chỉ là kinh ngạc mười mấy giây, vẫn là khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng biến thành thanh tịnh. Đạo hữu không cần nhiều lời, xiển giáo sự tình tự có xiển giáo tiên nhân giải quyết. Đạo hữu nói nhảm rất nhiều, tựa hồ là đang trì hoãn thời gian. Chẳng lẽ lại là sợ Tăng Ngọc Thanh tiên pháp hay sao? Cho nên, vẫn là so tài xem hư thực đi. Nhiên Đăng nói, móc ra linh cữu đăng. Pháp lực đều tràn vào. Một chút tân hỏa, theo bấc đèn thoát ly. Nhìn như chậm rãi hướng về Triệu Công Minh bay tới. Triệu Công Minh khẽ cười một tiếng. Lấy hắn hiện tại pháp bảo số lượng. Sẽ biết sợ ngươi Nhiên Đăng linh cữu đăng. Hắn đều không nói mỗi một viên đồng đều là thượng phẩm 24 viên định Hải Châu. Vẻn vẹn là theo Nhiên Đăng trong tay đoạt đến thiên địa huyền hoàng xích. Đều đã bị công đức đẩy đến cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo độ cao. Tương đương uy lực tặc lớn. Giết người còn không dính nhân quả. Tương đương còn có lạc bảo kim tiền. Kỳ uy có thể cũng tại trở thành nhân tộc tiền tệ mẫu bản về sau. Tăng lên tới cực hạn. Có thể nói ngoại trừ không rơi trí bảo bên ngoài. Chỉ cần ngươi bỏ được khí vận. Bất kỳ pháp bảo nào đều có thể nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Đương nhiên, lấy tiệt giáo tình huống hiện tại. Triệu Công Minh chắc chắn sẽ không đần độn động đất dùng giúp đỡ vô đương trấn áp tiệt giáo khí vận. Huyền Hoàng xích cùng lạc bảo kim tiền. Chỉ là một cái linh cữu đăng. Định Hải Châu đã đủ được không? 12 viên định Hải Châu tạo thành mặt trời trận thăng nhập không bên trong. Kim mang lấp lóe, trực tiếp đâm xuyên linh cữu đăng ánh đèn phòng ngự. Chiếu nhập Nhiên Đăng trong mắt, để hắn trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Hoàn toàn thấy không rõ con đường phía trước. Tương đương sau đó Triệu Công Minh lại tế lên mặt khác 12 viên Định Hải Châu. Lần này thì là lấy công kích trận pháp phương thức khởi động. Định Hải Châu hóa thành từng viên to lớn bảo châu, liên tiếp không ngừng mà nện ở Nhiên Đăng trên thân. Tương đương tuy nhiên Triệu Công Minh che giấu tu vi, chỉ vận dụng Đại La Kim Tiên cấp bậc pháp lực, nhưng pháp bảo số lượng nghiền ép, trực tiếp làm đến Nhiên Đăng cản không thể cản. Sau cùng cũng chỉ có thể kêu thảm một tiếng, thân thể xuống ngựa, tùy ý tìm cái phương hướng bóp lấy thổ độn trốn đi. Bởi vì hôm qua chỉ là đả thương địch nhân, không thể đưa chân linh lên bảng, một mực để Triệu Công Minh cảm thấy tiệc ăn mừng không rất hoàn mỹ. Có chút tiếc nuối, lần này mắt thấy Nhiên Đăng không có hướng Tây Chu bên trong thành chạy. Hắn chỗ nào còn có thể nhịn được. Thôi động Hắc Hổ hướng về Nhiên Đăng chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi. Tương đương, Nhiên Đăng ngừng chạy. Tương đương đường đường phó giáo chủ. Chạy trối chết, cũng không sợ mất đi thể diện không thành. Tương đương, nhưng cuối cùng che giấu tu vi. Không bằng Nhiên Đăng chuẩn thánh như vậy nhanh chóng. Chỉ có thể dọc theo Nhiên Đăng khí tức. Theo đuổi không bỏ. Một bên khác, Nhiên Đăng hoảng hốt chạy bừa. Đột nhiên tiến đụng vào một cái khe núi bên trong. Đụng phải hai tên đạo nhân. Tương đương, vị đạo hữu này. Ngươi làm sao? Nơi đây chính là Vũ Di Sơn. Mà Nhiên Đăng đụng ngã người. Đúng lúc chính là bị Thông Thiên cầm Lạc Bảo Kim Tiền Tiêu Thăng. Tào Bảo, tương đương Tiêu Thăng gặp Nhiên Đăng mặc dù thân hình chật vật. Nhưng khí chất không tầm thường. Thể nội cũng có tiên quang lấp lóe. Liếc một chút liền nhìn ra không là phàm nhân. Sau đó đuổi bước lên phía trước đem đỡ dậy. Cũng đem duy nhất một khỏa. Cùng Lạc Bảo Kim Tiền cùng nhau lấy được tiên đan. Cho ăn vào Nhiên Đăng trong miệng. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy trong miệng một trận mát lạnh vào trong bụng. Sau đó lại tăng lên đến trong mắt. Chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bị Định Hải Châu sáng hoa hai mắt. Cũng triệt để khôi phục thị lực. Đa tạ hai vị đạo hữu. Nhiên Đăng đại hỉ. Liên tục làm cung. Tiêu Thăng. Tào Bảo liếc nhau. Mời Nhiên Đăng ngồi xuống. Ta chính là Vũ Di Sơn tán tu. Tiêu Thăng. Tào Bảo là. Không biết đạo hữu từ đâu mà đến. Đạo trường nơi nào? Tại sao lại như vậy chật vật? Ai? Đạo hữu có chỗ không biết. Ta chính là Linh Thứ Sơn Nhiên Đăng đạo nhân. Xiển giáo phó giáo chủ. Phụng giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn danh tiếng. Chấm ngoặc kép. Nhiên Đăng nhãn châu xoay động. Đánh lấy Nguyên Thủy Thánh Nhân danh nghĩa một trận lừa dối. Thuận tiện còn đem Tiệt Giáo cùng Triệu Công Minh điên cuồng chửi bới. Nói bọn họ là không ngày mai lúc, vọng tưởng ngăn chặn thiên đạo đại thế tội nghiệt người. Tương đương Tiêu Thăng, Tào Bảo nghe được một trận phẫn nộ, đặc biệt là Nhiên Đăng đối Tiệt Giáo chửi bới, càng là đâm trúng tâm tư của bọn hắn, nghĩ đến năm đó Lạc Bảo Kim Tiền bị đoạt đi thời gian. Hừ, tương đương tốt một cái đại giáo đệ tử, tương đương Nhiên Đăng lão sư ngươi lại ngốc một bên, đợi ta hai người hỏi hắn. Tương đương, Nhiên Đăng hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem hai người. Chẳng lẽ hắn nói không rõ ràng sao? Triệu Công Minh, là Đại La, tương đương thấy thế nào hai cái này tán nhân bộ dáng? Như muốn giúp mình đánh giết Triệu Công Minh. Lại nhìn một chút hai người tu vi. Rõ ràng chỉ có Thiên Tiên Đỉnh Phong A. Tương đương có điều hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hồng hoang to lớn như thế. Người nào có thể biết có hay không điểm ngoài dự liệu pháp bảo hoặc công pháp. Có thể ẩn giấu tu vi. Rất nhanh, Triệu Công Minh liền chạy tới Vũ Di Sơn. Thấy được ngăn tại Triệu Công Minh trước người hai tên đạo nhân. Chỉ thấy hai tên đạo nhân các xuyên xanh. Hồng nhị sắc áo bào. Mặt phân hắc, trắng. Công Minh hơi hơi nhíu mày. Thân vì chuẩn thánh hắn. Tối tăm chấp trưởng có loại cảm ứng. Ngươi là người phương nào? Vì sao cản ta đường đi? Muốn bảo vệ Nhiên Đăng. Chúng ta chính là Ngũ Di Sơn tán nhân Tiêu Thăng. Tào Bảo là, ta huynh đệ nhàn đối một ván. Lấy phái Nhật Nguyệt, nay gặp Nhiên Đăng lão sư bị ngươi lấn bức quá đáng. Cường nghịch thiên đạo, vịn giả diệt thật, tự không chi kỳ tội. Phản ỷ lại cường truy tập. Chấm ngoặc kép, ba, tương đương, Nhiên Đăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Triệu Công Minh. Nhìn lại nằm thi hai người.